Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173 hóa hình, lôi kiếp, Tư Mã U Nguyệt nhìn tắc phỉ à núi non mặt trời lặn. U nói, có thể làm thần thú đều ngoan ngoãn nghe lệnh, kia chỉ có so nó cấp bậc càng cao mới được. Hơn nữa là có tuyệt đối kinh sợ thực lực. Trên tường thành không ít người đều nhận ra tới xuống dưới linh thú thực lực. Tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Tỷ như, mày đã ninh thành một ít chữ xuyên. Choan, uông lỗi, còn có đứng ở hắn bên người vẻ mặt quyết tuyệt tôn lệ lệ. Lâm thời đi tìm tới linh sư nhìn đến phía dưới linh thú. Tìm được uông lỗi. Nói chút cái gì sau nhanh chóng rời đi tường thành, hướng tới bên trong thành bay đi. Cái kia phương hướng là Tam Thủy Thành Linh Sư Công Hội nơi địa phương. Có người đầu tiên, mặt sau lục tục có mấy sóng linh sư lựa chọn lâm trận lùi bước. Không phải thành chủ phủ khai điều kiện không đủ mê người, mà là liền tính cho phong phú thù lao, kia cũng muốn có mệnh tới hưởng mới được. Một ít linh sư nhìn đến những cái đó lùi bước linh sư, nhịn không được chửi ầm lên. Bọn họ là thật sự tưởng trợ giúp Tam Thủy Thành cùng nhau chống đỡ thú triều. Này những linh sư, cư nhiên lâm trận lùi bước khúc béo nhìn những cái đó rời đi linh sư, trong mắt rất là khinh miệt. Nếu ngươi không quen biết Vân Kỳ, ngươi sẽ tiếp tục ngốc tại nơi này sao? Ngụy Tử Kỳ một ngự chung, khúc béo sờ sờ cái mũi của mình, nói, nhiều như vậy linh thú, nếu không phải bởi vì Vân Kỳ giúp U Nguyệt đại ân, chúng ta như thế nào sẽ lưu lại nơi này? Chúng ta lại không phải cái gì cao thủ. Mập mạp, Tử Kỳ, Bắc Cung, Âu Dương, nếu thật sự đánh nhau rồi, các ngươi làm ngồi ở các ngươi linh thú thượng đánh, không cần đơn độc đi xuống. Nếu các ngươi linh thú chống đỡ không được, ngàn vạn đừng ham chiến, lui về tới, biết không? Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Chúng ta minh bạch, khúc béo nói. Chúng ta mục đích là bồi ngươi đi cứu gia gia, không phải ở chỗ này chịu chết. Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi bọn họ cũng gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng tác phỉ à núi non, lẩm bẩm nói, vì cái gì ta có một loại dự cảm bất hảo. Phía dưới linh thú không có động tĩnh, trên tường thành người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá có chút gan lớn nhưng thật ra trực tiếp ngồi xuống đi, dựa vào tường thành ngủ. Uông lỗi nghe được Bạch Vân Kỳ thuật lại nói. Triều Tư Mã U Nguyệt bọn họ bên này nhìn liếc mắt một cái, sau đó phái người bay ra đi thử cùng tạm thời thống trị linh thú câu thông. Nhưng là kia thần thú chẳng qua mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục nhắm mắt, từ đầu tới đuôi không có nói một chữ. Kia đi câu thông người thấy đối phương không có phản ứng, cũng không dám ngạnh tới, đành phải xoay người bay trở về đi. Xem ra này đó linh thú là hạ quyết tâm, đang đợi kia linh thú không có đã đến phía trước bất động không nói. Bắc Cung Đường nhìn đến Đàm Phán người sát vũ mà về, nói, không biết rốt cuộc là sự tình gì, cư nhiên có thể dẫn tới linh thú như vậy đại động tĩnh. Ngụy Tử Kỳ nhìn tắc phỉ à núi non nói, mặc kệ là cái gì, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Khúc béo nói, các ngươi nói, có thể hay không là tắc phỉ à trong núi lão đại làm động tĩnh, bằng không như thế nào sẽ đến nhiều như vậy thần thú. Nếu thật là, vậy phiền toái, chỉ sợ cả tòa Tam Thủy Thành đều giữ không nổi. Ngụy Tử Kỳ nói, mặc kệ sự tình gì, nói vậy quá không lâu là có thể biết nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt nhìn nơi xa không trung biến hóa, nói, các ngươi xem, Tắc Phi Á bầu trời. Có người cả kinh kêu lên, mọi người lực chú ý đều bị kia một tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn qua đi. Toàn bộ hướng tới Tắc Phi Á núi non nhìn lại, hoàng hôn cuối cùng một chút ánh sáng biến mất ở sơn bên kia. Chính là làm người kinh ngạc không phải mặt trời lặn, mà là ở núi non trên không nhanh chóng hình thành bao quanh mây đen. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện mây đen? Là muốn trời mưa sao? Như thế nào sẽ? Khẳng định là Tắc Phi Á trong núi xảy ra chuyện gì? Sự tình gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Đột nhiên mây đen dày đặc. Ta như thế nào có một loại thật không tốt dự cảm? Ngoặc kép, ở mọi người suy đoán chung, kia mây đen càng ngày càng sau. Lại không có trời mưa xu thế. Tôn Lệ Lệ nhìn Tắc Phi Á trên núi mây đen, trong mắt hiện lên không dám tin tưởng. Nhìn Uông Lỗi, nói: Lỗi ca, này dị tượng chẳng lẽ là? Uông Lỗi trong lòng là đồng dạng khiếp sợ. Hắn minh bạch Tôn Lệ Lệ mặt sau ý tứ, nói: Thật hy vọng không phải giống chúng ta suy nghĩ tưởng như vậy. Bằng không, ai, khúc béo lần đầu tiên nhìn đến như vậy cảnh tượng, theo bản năng bắt lấy Ngụy Tử Kỳ cánh tay, nói: Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì ta ở kia đoàn mây đen bên trong cảm giác được khủng bố lực lượng? Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hống kêu lên. Tiểu Hống vừa thấy đến mây đen, tức khắc kêu lên: Thần thú hóa hình. Cái gì là thần thú hóa hình? Khúc béo hỏi. Tiểu Hống không giống trước kia như vậy treo ở Tư Mã U Nguyệt bên người, mà là chui vào nàng trong lòng ngực. Sau đó mới giải thích nói: Linh thú tới rồi siêu thần thú cấp bậc liền có thể hóa thành hình người. Chính là muốn hóa thành hình người, cần thiết phải bị hôm khác lôi lễ rửa tội. Cũng chính là phải bị sét đánh vài cái. Nếu thừa nhận ở bên kia nhưng hóa thành hình người, nếu không có thừa nhận trụ đâu? Khúc béo hỏi. Nếu không có thừa nhận trụ, kia đó là hôi phi yên diệt tê. Khúc béo bị này cực đoan kết cục hoảng sợ, nhìn về phía kia còn ở tầng hậu mây đen, hỏi: Mỗi cái siêu thần thú đều sẽ trải qua chuyện như vậy? Tiểu Hống trắng Khúc béo liếc mắt một cái, nói: Đương nhiên không phải, chỉ có muốn biến thành người mới có thể trải qua loại này lôi kiếp. Này trở thành hóa hình thú có thể chính mình lựa chọn. Nếu không nghĩ biến thành người, liền sẽ không. Siêu thần thú ở biến ảo thành nhân thời điểm sẽ xúc động thiên đạo, đưa tới hóa hình, lôi kiếp kia chỉ cần không nghĩ hóa thành người, liền sẽ không trải qua cái này. Kia những cái đó siêu thần thú vì cái gì còn muốn lựa chọn cái này? Ngụy Tử Kỳ không rõ. Linh thú một khi hóa hình thành công, kia nó ở linh thú giới liền sẽ hưởng thụ tối cao vinh quang. Hơn nữa hình người tu luyện lên so hình thú muốn dễ dàng một ít. Cho nên rất nhiều siêu thần thú cảm thấy thời cơ tới rồi liền sẽ lựa chọn hóa hình. Đương nhiên, cũng có lựa chọn không hóa hình, Tiểu Hống giải thích nói. Kia này chỉ siêu thần thú tinh thần nhưng thật ra nhưng ra. Khúc béo cảm thán nói. Các ngươi xem kia mây đen, chúng ta nhìn đều đánh rùng mình. Càng không nói đến lúc đó còn sẽ có lôi điện trực tiếp đánh vào trên người, đích xác làm người hẳn là kính nể, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta càng lo lắng chính là, kia hóa hình thú có thể hay không cùng lần này thú triều có quan hệ? U Nguyệt vì sao nói như vậy? Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được kia mây đen chất chứa lực lượng. U nói. Trực giác Tắc Phi Á núi non trên không mây đen càng ngày càng sau. Thỉnh thoảng có một ít tia chớp ở không trung xuất hiện. Bất quá đều không lớn. Trên tường thành người đều nhìn không chớp mắt nhìn Tắc Phi Á bên kia động tĩnh. Tường thành phía dưới linh thú cũng tất cả đều xoay người nhìn bên kia. Một ít cấp bậc thấp linh thú đã bị dọa đến phủ phục trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến không ngừng cuồn cuộn, trung gian có nhẹ nhẹ màu đỏ. Nói tới, nàng vừa dứt lời, một đạo thùng nước thô tia chớp từ không trung hạ xuống, giống dài quá đôi mắt giống nhau, bay thẳng đến núi non chỗ nào đó đánh xuống. Hết chương.